Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, ra mặt. Trương Dịch cho Trần Lệ Hoa một cái hứa hẹn. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là để cho nàng hiện tại tận tâm tận lực phụ tá đại tỷ tốt. Bằng không mà nói, lấy đại tỷ hiện tại chuyên nghiệp mức độ, rất dễ dàng thì sẽ bị người nhà cho mất quyền lực. Bất quá có Thiên Hải thành phố khách sạn 5 sao quản lý vị trí làm hứa hẹn. Trần Lệ Hoa liền sẽ không đưa ánh mắt đặt ở cái này nho nhỏ khách sạn. Từ đó liền sẽ tận tâm giúp Trương Tư Viện kinh doanh. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi nơi này có một cái nhân viên ta vô cùng để ý. Trương Dịch bỗng nhiên nói ra câu nói này. Sau đó ngón trỏ tay phải chỉ hướng giữa đám người. Cuối cùng rơi vào một cái hóa thành đồ trang sức trang nhã. Trên mặt thanh xuân đậu dùng thật dày phấn lót đều rất khó che lại nữ nhân trên người. Ánh mắt mọi người, bạch. Một chút tất cả đều nhìn tới. Nữ hài kia một mặt ngạc nhiên chỉ chính mình. Ta, trời ạ, Trương Tổng hắn nói hắn để ý ta. Cô gái này cũng là ngay từ đầu tại cửa ra vào tiếp đãi Trương Dịch 2 tỷ đệ nữ phục vụ viên. Nàng đã sớm ngấp nghé Trương Dịch sắc đẹp. Nhưng là đối Trương Dịch đại tỷ lại một chút cũng không nhìn chúng. Nguyên bản nghe nói Trương Tư Viện muốn tới làm đầu của bọn hắn. Trong nội tâm nàng còn đang giễu cợt tới. Để một cái đồ nhà quê làm đại khách sạn tổng giám đốc. Vậy sau này Tiêu Tương Quán mức độ còn không phải biến thành quầy hàng lớn a? Nhưng bây giờ bị Trương Dịch điểm danh. Tâm tình của nàng nhất thời dương quang sán lạn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Nghĩ đến chính mình mỗi lúc trời tối đều sẽ thức đêm đi xem Hàn Quốc phim thần tượng. Nội tâm của nàng đào hoa tràn lan. Đúng a, chuyện xưa nội dung cốt truyện liền hẳn là dạng này triển khai. Cao lạnh bá đạo vừa anh tuấn tổng giám đốc. Gặp tướng mạo phổ thông nhưng nội tâm hiền lành phổ thông nữ hài. Kết quả đối nàng thích đến phát cuồng sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. A, rất muốn cùng hắn đến một phát. Không đợi đến nàng phát xuân kết thúc, Trương Dịch thanh âm vẫn lạnh lùng truyền tới, để cho nàng cút ngay. Lưu lại thật sự là ảnh hưởng khách sạn hình tượng. Cái kia nữ phục vụ viên lập tức ngây ngẩn cả. Người, ai? Trần Lệ Hoa nhìn lấy nữ phục vụ viên. Một chút một suy tư liền minh bạch. Khẳng định là nàng vừa mới đắc tội Trương Dịch cùng Trương Tư Viện hai người. Loại sự tình này thì rất khổ cực. Đắc tội lão bản mới của mình. Vậy khẳng định là không lưu được. Phương Phương, người đi thu dọn đồ đạc đi. Hôm nay liền đi tài vụ kết tiền lương tháng này. Sau đó rời đi đi. Tôn Phương Phương một mặt mờ mịt. Ta dựa vào cái gì a? Ta đã làm sai điều gì muốn khai trừ ta? Kỳ thật cũng không có vì cái gì. Thì là đơn thuần phiền ngươi mà thôi. Trương Dịch khẽ cười nói. Tôn Phương Phương người đều choáng váng. Nàng sơ trung đều không tốt nghiệp thì đi ra công tác. Khó khăn thông qua người khác giới thiệu đi vào Tiêu Tương Quán loại này đại khách sạn. Phần công tác này là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Để cho nàng rời đi so giết nàng còn khó chịu hơn a. Trương Tổng ta sai rồi. Ngài lại cho ta một cái cơ hội đi. Nàng lập tức co quắp ngã trên mặt đất kêu khóc nói ra. Hết thảy mỹ hảo tưởng tượng lúc này tất cả đều sụp đổ rơi. Nàng mới ý thức tới Trương Dịch chỗ lấy điểm tên của nàng. Chính là bởi vì trước đó nàng đối Trương Dịch đại tỷ thái độ quá kém. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không mắt chó coi thường người khác. Nhìn thấy nàng khóc thảm như vậy, Trương Dịch cũng là không đành lòng. Hắn một mặt khổ sở phất phất tay. Ai, ta bình sinh lớn nhất không đành lòng nhìn cũng là nữ nhân khóc. Các ngươi còn không nhanh đem nàng cho đuổi đi. Trần Lệ Hoa nháy mắt. Nhất thời hai cái cao lớn bảo an đi tới. Một người quơ lấy nàng một cái cánh tay cho nàng trống ra ngoài. Trần Tổng, lại cho ta một cái cơ hội a. Cầu van xin ngài Trần Tổng. Tôn Phương Phương thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Còn lại phục vụ viên cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Kỳ thật lúc trước Trương Dịch cùng đại tỷ lúc tiến vào. Mấy người đều vụng trộm chế giễu nàng mặc lấy. Nhưng là Tôn Phương Phương thảm nhất. bởi vì là nàng tiếp đãi hai người. Có Tôn Phương Phương cái này ví dụ ở phía trước, những người khác cũng đều đã có kinh nghiệm. Tâm lý nói với chính mình, về sau tuyệt đối phải thành thành thật thật nghe tổng quản lý. Trương Dịch tại trong khách sạn sắp xếp xong xuôi nhân viên sự tình. Còn lại cũng không có cái gì tốt quan tâm. Tiêu Tương quán tại Linh Cử huyện vị trí đặc biệt tốt. Khách sạn cũng là có sẵn. Nhân viên cùng sửa sang đều là cả huyện thành tốt nhất. Về sau giao cho đại tỷ, để Trần Lệ Hoa phụ tá nàng kinh doanh là được rồi. Tốt, hiện tại chúng ta liền chính thức bắt đầu buôn bán đi. Bất quá quay đầu đến đổi một cái tên mới được. Ân, thì kêu Thượng Vân Các đi. Trương Dịch đối Trần Lệ Hoa nói ra. Quay lại dùng đại tỷ của ta chứng minh nhân dân đi một lần nữa làm bằng buôn bán cùng công thương. Thuế vụ đăng ký, những sự tình này thì giao cho ngươi. Khách sạn vẫn là quán rượu kia, nhưng công ty cổ phần cái gì đều phải sửa đổi. Trần Lệ Hoa nhẹ gật đầu. Xin ngài yên tâm, những thứ này ta sẽ giúp quản lý xử lý tốt. Cái kia, chúng ta thì khai trương đi. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Trần Lệ Hoa cũng cười. Tốt, ngay tại mọi người thu thập xong tâm tình, chuẩn bị khai trương tiếp đãi khách nhân thời điểm, khách sạn bên ngoài bỗng nhiên tuôn đi qua một đám người. Ầm, một tiếng cửa lớn liền bị ngang ngược đẩy ra. Các ngươi cái này người nào gọi Trương Dịch, cút ra đây cho ta. Một cái giữ lấy Bạo Long đầu, đầu mặt bên cố ý cắt bỏ ra kiểu chữ tiếng Anh. Mặc lấy màu đen dây đeo áo lót nam nhân đứng tại cửa chính. Hắn trong tay cầm một cái gậy bóng chày, khí thế hung hăng chỉ tất cả mọi người hô. Trương Dịch cùng trong khách sạn người nhìn sang, phát hiện phía sau hắn lại còn theo hơn 20 cái dáng vẻ lưu manh lưu manh. Trong tay cầm thanh thép, xích sắt cùng gậy bóng chày các loại vũ khí. Mà tại Bạo Long Nam bên cạnh, Trương Dịch thấy được một cái vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Tưởng Ngọc Đình tựa ở Bạo Long đầu bên người. Một mặt bi phẫn chỉ Trương Dịch hô. Trùng ca, cũng là hắn khi dễ ta. Đại tỷ nhìn đến Tưởng Ngọc Đình về sau, cũng dự cảm được đại sự không ổn. Người cái này không đàn bà không biết xấu hổ, còn có mặt mũi trở về. Đại tỷ tức đến run rẩy cả người. Nữ nhân này chính mình không phải cái vật gì tốt, còn thiếu một chút hại đệ đệ của mình. Kết quả bây giờ còn có mặt mang người tới nháo sự. Thật không biết trên thế giới tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người. Trong tửu điếm nhân viên vừa mới dự định làm trở lại tới. Vừa nhìn thấy chàng diện này cũng ngây dại ánh mắt. Tuy nhiên nhân viên nhân số không ít, nhưng là đại bộ phận đều không phải là am hiểu đánh nhau chủ. Nữ phục vụ viên thì có hơn 20 cái. Còn lại bảo an cùng đầu bếp tuy nhiên không ít. Thế nhưng là nhìn thấy loại này người, bọn họ căn bản không dám cùng người ta liều a. Dù sao chúng ta chỉ là tới làm thuê, cũng không phải đến cấp người bán mạng. Trần Lệ Hoa sắc mặt hơi trắng bệch, nàng dùng lực nắm chặt quyền đầu, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Đối Bạo Long đầu bọn người hô lớn nói, các ngươi làm cái gì vậy? Nếu như là tới ăn cơm lời nói chúng ta hoan nghênh. Nếu như là đến gây chuyện, chúng ta thì báo cảnh sát. Ai biết Bạo Long đầu nghe được câu này ngược lại là khinh thường cười. Nhìn chằm chằm Trần Lệ Hoa hỏi ngược lại. Tốt, ngươi báo cảnh sát thử một chút. Nhìn xem có người hay không có thể giúp ngươi. Trần Lệ Hoa ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Thật sâu nhíu mày, Trương Dịch đã nhận ra thứ gì? Hỏi Trần Lệ Hoa nói. Thế nào, hắn có phải hay không cũng có thân phận gì? Trần Lệ Hoa tại Tiêu Tương quán làm thật nhiều năm quản lý. Linh Cử huyện thành nhân vật tam giáo cửu lưu không nói đều biết. Nhưng là nhân vật có mặt mũi nàng cũng có thể lan lộn cái quen mặt. Nghe được Trương Dịch hỏi thăm, nàng bất đắc dĩ nói. Người này gọi Cát Trùng. Tuy nhiên không phải vật gì tốt, nhưng là hắn Tần Thúc Thúc là huyện cục trưởng. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, trách không được phách lối như vậy. Lập tức hắn cười lạnh một tiếng, Tưởng Ngọc Đình cái này tiểu nương bì, da thịt quan hệ ngược lại là rắc rối phức tạp. Xem ra chiếc này xe buýt thật sự là bốn phương thông suốt. Con đường nào cũng dẫn đến Roma A. Tưởng Ngọc Đình đứng tại Cát Trùng bên cạnh, Lúc này mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Trương Dịch nhìn. Trước đây không lâu tại trong tửu điếm, bị Trương Dịch ngay trước mặt của nhiều người như vậy mở ra diện mục thật của mình. Để cho nàng cực hận Trương Dịch. Phải biết, có thể đến Tiêu Tương quán ăn cơm người. Rất nhiều đều là linh cử huyện thành, thượng tầng xã hội, nhân vật. Bị Trương Dịch như vậy một phen vạch trần về sau. Nàng tưởng Ngọc Đình danh tiếng liền xem như triệt để xấu. Tuy nhiên vốn là cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng là tối thiểu trước đó người ta chỉ là tâm lý mắng mắng nàng là cái biểu tử. Ngoài mặt vẫn là đến cho mấy cái phần mặt mũi. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Không nể mặt mũi. Xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Liền sẽ để nàng trở thành mọi người có thể tùy ý chào phúng đối tượng. Nàng tưởng Ngọc Đình tuy nhiên hút thuốc. Uống rượu. Thác loạn. Phóng túng. Nhưng nàng vẫn như cũ cho là mình là cô gái tốt. Cho nên như thế nào có thể chịu được Tô Vân Phàm đối với mình nói xấu. Hừ, không thể tiếp nhận ta dạng này nữ hài. Chỉ là bởi vì tư tưởng của ngươi quá mức mục nát thôi. Mà không phải lỗi của ta. Trùng ca, ngươi hôm nay nhất định muốn giúp ta thật tốt giáo huấn hắn. Tưởng Ngọc Đình hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Đưa tay chỉ Trương Dịch lên án nói. Không thể không nói, tiểu nương bì này tuy nhiên phóng đãng một chút, nhưng là hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc, bằng không cũng không thể tại linh cử huyện thành vòng tròn bên trong lẫn vào như vậy mờ. Lại thêm mắc điểm diễn kỹ cùng trà nghệ, rất nhiều nam nhân đều nguyện ý vì nàng hiệu lực, cái này Cát Trùng chính là một cái trong số đó, mà lại là nàng Simon, dương cao cấp, phía trên chủ yếu chiến hữu. Nghe được chính mình đồ chơi bị người làm nhục, Cát Trùng lập tức mang theo tiểu đệ thì lao đến. Ngược lại cũng không phải thật nhiều quan tâm cái này Tưởng Ngọc Đình. Mà là bởi vì linh cử huyện thành vòng tròn bên trong người đều biết Tưởng Ngọc Đình là hắn nhân tình. Cho nên Tưởng Ngọc Đình bị khi phụ, trên mặt của hắn cũng khó nhìn. Cát Trùng dùng gậy bóng chày chậm rãi chỉ hướng Trương Dịch. Khóe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Chính mình quỳ bò qua đến. Trương Dịch bình tĩnh nhìn hắn. Thế nhưng là sau lưng các nhân viên làm việc đều cực sợ. Cát Trùng có thể là có tiếng tiểu bá vương. Tại linh cử huyện thành ít có người dám trêu chọc. Không biết Trương Dịch thân phận đối với hắn có tác dụng hay không. Trần Lệ Hoa lúc này cũng không có biện pháp gì. Loại này người không dễ trêu chọc. Cùng hắn giảng đạo lý cũng giảng không thông. Đại tỷ tâm lý rất sợ hãi. Cái này mới vừa vặn cầm xuống Tiêu Tương quán, còn không có vui vẻ bao lâu, làm sao người gây chuyện liền đến rồi. Đối với biểu tẩu Trần Cúc Hoa, trong nội tâm nàng oán khí càng tăng thêm. Muốn không phải nữ nhân này giới thiệu một cái thấp hèn hàng cho Trương Dịch, như thế nào lại sinh ra nhiều như vậy phiền phức. Nàng cũng ở trong lòng oán trách từ bản thân đến, nói cho cùng, còn là mình ở trong đó tác hợp. Tiểu Dịch ngươi chạy mau đi. Nơi này chúng ta giúp ngươi trì hoãn một chút. Đại tỷ đối Trương Dịch nói ra. Mà Trương Dịch lúc này đâu? Trong đầu hắn chỉ đang tự hỏi một việc. Nếu như mình đồng thời đối mặt nhiều như vậy cầm giới lưu manh, có nắm chắc hay không lưu thủ? Nếu không, chính mình một chút mất tập trung thật sẽ đem bọn hắn cho đánh chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.